Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 10, phần 2, trốn thoát khỏi mật thất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dụ cười trên nỗi đau của người khác. Sao mọi người không biết cô ấy à? Vậy thì chắc chắn đã từng nghe qua tin tức về nữ idol tự tử tại nhà 2 năm trước rồi nhỉ? Trần Phàm, đồng đội tham gia cùng chương trình tuyển chọn với Bạch Yêu Nhiên. Mẹ kiếp, anh im đi. Bạch Yêu Nhiên tức đến mức N, G, Ự, C phập phồng. Cô ta giật phăng camera trước N, G, Ự, C xuống đất, bắt đầu chửi bới. Ekip làm ăn kiểu gì vậy? Ai thiết kế mật thất này? Có nói với đội ngũ của tôi không hả? Tôi không quay nữa. Nói xong, Bạch Yêu Nhiên quay người bỏ đi. Nhưng cô ta không ngờ rằng cửa đã bị khóa. Chuyện gì thế này? Tôi nói tôi không quay nữa. Mở cửa ra, Bạch Yêu Nhiên chửi bới mấy phút, mọi người mới nhận ra có gì đó không ổn. Có ai không? Này, có ai không? Mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Bạch Yêu Nhiên lấy điện thoại ra khỏi túi, căm hận nói. May mà tôi có 2 cái điện thoại. Ngay sau đó, cô ta cau mày. Chuyện gì thế này? Sao lại không có sóng? Cô ta liên tục ấn nút refresh, còn đi loanh quanh khắp phòng, cố gắng tìm kiếm tín hiệu. Có rồi, cô ta mừng rỡ kêu lên nhưng không biết đã ấn nhầm nút nào, màn hình đột nhiên nhảy sang trang tin tức. Bạch Yêu Nhiên bực bội ấn nút back. Cái gì thế này, sao lại mất sóng rồi? Điện thoại không dùng được, cô ta đành tiếp tục đập cửa, những người khác cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bắt đầu tìm cách liên lạc với bên ngoài. Bạch Yêu Nhiên đứng lên bàn, nhìn ra ngoài qua khe cửa, đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Có nhân viên, này, các người làm gì đấy, không nghe thấy tôi? Lời còn chưa dứt, cô ta như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, loạng choạng lùi lại, ngã mạnh xuống bàn. Cũng chẳng kịp quan tâm đến cơn đau, Bạch Yêu Nhiên mặt mày tái mét chỉ ra ngoài. Hắn là ai? Lục Dụ cau mày nhìn ra ngoài, chỉ thấy người nhân viên bị anh ta ghét bỏ lúc nãy đang cúi đầu đứng ngoài cửa, tóc tai che khuất đôi mắt, tay kéo lê một thứ gì đó. Lục Dụ không hiểu chuyện gì, đang định lên tiếng thì người đàn ông đột nhiên giơ vật trên tay lên. Lưỡi đê, a, o sắc bén cắm phập vào cửa, để lộ ra một phần chiếc rìu dính máu. Á, Cố Nhã Nhã hét lên kinh hoàng. Tôi bị cô ta kéo lùi lại, sững sờ. Cái gì thế kia? Hắn là kẻ G, Y, ế, C người. Bạch Yêu Nhiên vội vàng bò dậy tìm đồ, cùng Mục Kỳ khiêng bàn đến chặn cửa. Tin tức tôi vừa đọc được trên điện thoại chính là lệnh truy nã hắn. Hắn đã G, Y, ế, C 3 người liên tiếp ở Thanh Thành. Tại sao một tên sát nhân như vậy lại ở đây? Lời cô ta vừa dứt, tiếng rìu bổ cửa đột nhiên im bặt. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên từ bên ngoài. Ồ, bị cô nhận ra rồi à? Vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé. Phía sau các người có một cánh cửa, trên đó có khóa mật mã 5 chữ số. 2 chữ số đầu tiên là thời gian chết, 2 chữ số ở giữa là nguyên nhân cái chết, chữ số cuối cùng là hung thủ. Tôi phá được cánh cửa này mất 15 phút, là các người giải được mật mã trước, hay là tôi mở được cửa trước đây? Hãy cùng chơi một trò chơi trốn thoát đầy kịch tính nào, bây giờ, bắt đầu tính giờ. Mãi đến khi tiếng rìu bổ cửa lại vang lên, tất cả mọi người mới hoàn toàn suy sụp, nhận ra tên sát nhân này là một kẻ điên rồ thực sự. Cùng lúc đó, ekip trốn thoát khỏi mật thất, nhận được tin các nghệ sĩ mất liên lạc, đều sững sờ. Chẳng phải chúng tôi đã thông báo về sự cố ở địa điểm quay, rời lịch ghi hình lại một ngày sao? Các đội ngũ quản lý nghệ sĩ cũng ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi nhận được thông báo là lịch quay được đẩy lên 2 tiếng, nên đã đến địa chỉ các anh đưa từ sớm. Nhưng sau khi các nghệ sĩ vào trong thì hoàn toàn mất liên lạc. Chúng tôi tìm đến nơi thì không thấy ai cả. Ekip sản xuất lạnh sống lưng. Ý các anh là, họ biến mất không dấu vết. Mọi người mau nhìn kìa. Ekip sản xuất còn chưa hết bàng hoàng vì tin tức động trời này thì có người phát hiện ra trên các nền tảng phát sóng trực tiếp có một phòng livestream bất ngờ lên sóng. Và trong màn hình, chính là những nghệ sĩ đã biến mất. Một phút trước, phòng livestream vẫn không có ai xem. Cho đến khi có fan phát hiện ra trong phòng livestream có tên, phán xét, này, người đang phát điên chính là thần tượng của họ. Một người truyền 10, 10 người truyền 100. Không quá 5 phút, lượng người xem trong các phòng livestream tăng vọt. Đây là gì vậy? Yêu Nhiên không phải đang ghi hình, trốn thoát khỏi mật thất, sao? Chẳng lẽ đây là livestream quá trình ghi hình? Ôi trời, xem ra tập này gay cấn lắm đây. Nhưng tại sao lại là camera ẩn vậy? Cảm thấy kỳ lạ quá. Khoan đã, Lục Dụ vừa chửi thề à, cách chương.